Edit, Lacey, sau khi ăn xong Giang Tiết Nịnh theo thói quen tản bộ trong hoa viên, mà người chồng rẻ rúng kia của nàng cũng theo lệ thường tìm ba hắn đòi tiền, vẫn là bộ dáng cũ, nhưng lại có chút gì đó khác lạ. Thư phòng, ba, cho con tiền tiêu vặt tháng này đi, Cố Bác Giã tay nhét túi quần, một bộ cà lơ phất phơ, Cố Thần Quang lười không thèm để ý hắn, chính mình cầm một phần văn kiện phê duyệt, muốn tiền. Đầu cũng chưa nâng chỉ hỏi một câu. Ba người hỏi những lời này không phải vô nghĩa hay sao, Cố Bác Giã có chút kinh ngạc, cũng có một tia thấp thỏm, ba hắn thường ngày đều không muốn cùng hắn nhiều lời, đều là đưa tiền luôn để hắn mau lăn, đừng chướng mắt, hôm nay giống như có điểm khác thường, tôi đã sai người đặt vé máy bay đi Pháp cho cậu, ngày mai cậu liền qua chỗ anh cậu, tôi đã cùng hắn nói qua. Cậu không đi cũng được, tôi sẽ cho đóng băng hết tài khoản của cậu. Cố Bác Giã liền cảm thấy không khí như lạnh xuống. Ba hắn đây là làm sao vậy, không phải đã sớm từ bỏ hắn hay sao? Hôm nay lại làm sao đây, được tôi đi. Còn không phải đi chỗ anh hắn hay sao? Đó là anh ruột của hắn, cũng sẽ không hại hắn, vừa lúc có thể tìm mấy cô em ngoại quốc, không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước, ba làm việc đi, Cố Bác Giã chạy nhanh như thỏ, Cố Thần Quang thở dài bất lực. Hắn thành công trong công việc nhưng lại thất bại trong cuộc sống gia đình. Cuộc hôn nhân của hắn là một cuộc hôn nhân thương mại, tình cảm giữa hai vợ chồng không được tốt lắm, sau khi có hai đứa con thì hai người liền mỗi người sống cuộc sống của riêng mình. Mà vợ cũ của hắn là chết trên giường một tên tiểu bạch kiểm, hưng phấn quá độ, cơ tim tắc nghẽn, chuyện này không bị phơi bày mà đã bị hắn phong tỏa, trước kia hắn đối với nữ nhân chưa từng nghiêm túc qua, hắn cảm thấy đó chỉ là giao dịch, hắn đưa tiền. Đối phương trả thân thể, nhưng những nữ nhân đó ngoài mặt thì cung cung kính kính, lại một cái so một cái tâm cơ thâm sâu, vĩnh viễn không biết đủ. Như hai đứa con gái kia muốn tính toán trên đầu hắn nhưng bị hắn cho ăn không ít khổ, vì vậy mấy năm nay hắn dồn hết tinh lực vào công việc mà Giang Tuyết Nịnh đã đến, đem cuộc sống bình thường của hắn thêm một tia ấm áp. Từ khi nàng 21 tuổi gả vào Cố gia đến bây giờ đã 3 năm, từ lúc bắt đầu đối mặt hắn chân tay luống cuống. Đến bây giờ là cảm giác không muốn rời xa, hắn thực thưởng thức nàng, còn nhớ lúc trước cô bé quật cường này đã chặn trước cửa công ty hắn cả tháng trời. Có một ngày trời mưa vì cản xe hắn mà nàng thiếu chút nữa bị sa tông trúng, không hiểu lúc trước hắn nghĩ gì mà lại đồng ý với nàng, hắn cử người điều tra nàng. Từ nhỏ nàng liền thông minh, lại thực thuần khiết, hết sức nỗ lực học tập. Cả tiểu học và sơ trung nàng đều nhảy lớp. 21 tuổi liền tốt nghiệp trường thiết kế Parsons và chưa từng yêu đương, lúc đó hắn chỉ muốn nàng thay đổi Cố Bác Giã, nhưng hắn không ngờ được mình sẽ thích nàng, thằng con kia thì kết hôn xong cũng không thay đổi, mà nàng lại trở thành một phần trong cuộc sống sinh hoạt của hắn, hắn đúng giờ tan tầm sẽ về nhà, chỉ là muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn, bồi nàng cùng nhau dùng cơm. Dù chỉ là quan hệ bố chồng nàng dâu nhưng khi sinh bệnh cũng sẽ không đi bệnh viện mà để nàng chiếu cố. Hắn phái người bảo hộ nàng, biết rõ từng chút một, vốn dĩ nghĩ rằng cuộc sống như vậy cũng tốt, hắn có thể xem nàng giống con gái của mình, vẫn luôn chiếu cố, nhưng là hiện tại hắn bắt đầu nghĩ đến tương lai của hai người, nàng còn trẻ, hắn phải cho nàng một cái tương lai, tương đương hết chương 8 tương đương, hú hú nay chăm chỉ gõ gõ để up lên cho các nàng nè, vậy là tuần này đủ 2 chương rồi nha, spoil nhẹ là chương sau có thịt nha mơ lầm.